Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 109, ngồi cùng bàn ngũ ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt xúc các ngươi quá cao ngạo, rõ ràng biết trên đảo có người vậy mà vẫn không chảy. Orochimaru lắc đầu nói, Kuri đây sẽ là quân lương để ngươi tiến hóa. Đừng hấp thụ hết hoàn toàn, bọn chúng còn cần cho ta nghiên cứu. Kuri nhẹ nhàng tiến đến trung tâm đã bị trói chặt bốn con vĩ thú, khổng lồ cơ thể bắt đầu mộc hóa, trở lại nguyên thủy hình dạng đại thụ che trời. Chỉ là bây giờ đại thụ không còn cắm rễ tại trên đất liền hòn đảo nữa mà là trên mặt biển tựa như một cây đước lớn, rễ của nó kéo dài xuyên qua đại dương cắm vào đáy biển. Bộ rễ của Kuri sau khi đã ổn định bắt đầu vươn dài ra bao bọc lấy đang bị trói chặt bốn con vĩ thú. Không có sức chống cự tứ đại vĩ thú giờ đây đã cá nằm trên thớt mặc cho bộ rễ của Kuri ngày một tiếp cận bao bọc số mệnh bọn chúng không thoát khỏi bị làm quân lương số phận. Kuri yên tĩnh hấp thu vĩ thú chakra cả thân thể cũng trở nên xanh tốt hơn, để lại vẫn còn ba động mãnh liệt sóng biển cùng với mới được dung nham bồi tụ mà thành mới hòn đảo. Trời đất hắn ta đã mạnh đến mức nào? Thần nông tại một nơi ẩn nấp từ phương xa thấy được toàn bộ chiến quả. Một chiêu, duy nhất chỉ một chiêu. Bốn con vĩ thú cơ hồ không có sức phản kháng bị kẻ đó bắt lại. Thần nông hắn cảm giác mình quá may mắn khi không chính diện tuyên chiến với thế lực đó. Đáng chết Giê-xu, ngươi hại ta đắc tội với một nhân vật khủng bố như vậy. Oán hận mà nhìn đứng bên cạnh vẫn còn đang sững sờ Giê-xu. Cái này không thể trách ta cũng không biết hắn ta lại mạnh như vậy. Thất thần khoảng khắc Giê-xu mới hồi thần lại trả lời. Không được, thông báo khẩn cấp từ nay trở đi phong quốc chúng ta phải đi đến nơi thật xa, nơi đây đã không có chỗ để ta tồn tại nữa. Thần nông bây giờ cũng mặc kệ không thèm quản thứ vô dụng này nữa. Hắn chỉ muốn đi thật xa, đã đắc tội không nên đắc tội thế lực vậy chỉ có một lối thoát duy nhất là bỏ xứ ra đi phiêu bạt mà thôi. Thà làm vua xứ mù còn hơn ở lại nơi đây gặp phải nguy hiểm tính mạng. Ngươi định đi đâu, làm gì còn nơi nào ngươi có thể đi, sự lựa chọn duy nhất của ngươi chính là ở lại chiến tranh mà thôi. Chúng ta vẫn còn phần thắng, lợi thế lớn nhất của chúng ta là ẩn nấp, chỉ cần chăm chỉ quấy rối đánh du kích theo thời gian đối phương cuối cùng cũng có thể bị đánh bại. Có thể, cái có thể của ngươi nó nhỏ bé như thế nào, hòn đảo kia chẳng khác nào hung thú xào huyệt ai đến ai chết ngươi có thể chết nhưng đừng kéo ta đâm đầu đi vào. Ta vẫn chưa muốn chết. Hải ngoại là nơi duy nhất còn an toàn bây giờ, ngươi nếu muốn có thể đi cùng ta ra hải ngoại làm lại sự nghiệp. Thần nông nói, xem ra ngươi đã quyết định chạy trốn, vậy thì chúng ta không còn gì để nói, đường ai nấy đi tại đây thôi. Giê-xu thất vọng ánh mắt khinh bỉ nhìn theo kẻ hèn nhát nhất cử muốn đi. Muốn đi, không có dễ vậy đâu. Thần nông thấy nó không đi theo mình chạy trốn thì tức giận ấn vào cơ quan ẩn giấu dưới bàn. Lập tức căn phòng sáng lên phù văn đánh bật đang sử dụng thuật độn thổ để chạy trốn Giê-xu. Ngươi bây giờ muốn gì? Giê-xu bị đánh bật khỏi mặt đất cảnh giác nhìn trước mặt đắc ý thần nông. Ngươi chơi chán rồi bỏ trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí như vậy đâu, bây giờ ta đương nhiên là muốn ngươi chịu trách nhiệm. Thần nông giọng nói mang theo sự bất cần đời. Chịu trách nhiệm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa chúng ta là mỗi quan hệ tự nguyện, được thì được không được thì thôi, nào có bắt ép ai đâu. Giê-xu tức giận bất bình nói, ta không quản những điều vậy, ngươi dùng ta chán rồi muốn phủi mông ra đi, không có chuyện đấy đâu, bây giờ đến lúc ngươi phải chịu trách của mình. Thần nông tức giận, tiền máy bay chiến đấu vì ngươi mà hỏng, tiền phi cơ vì ngươi mà hy sinh, bao nhiêu thuộc hạ của ta mất mạng vì ngươi. Bây giờ ngươi định chia tay đòi quà chứ gì, nhưng ta không còn thứ ngươi muốn. Chắc chắn ngươi còn nắm giữ rất nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến, thậm chí có thể chế tạo thêm cả nhiều vĩ thú nữa. Nói ra rồi ta sẽ thả ngươi đi. Tham lam ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới Giê-xu. Kỹ thuật ta cung cấp cho ngươi đã là tối tân nhất ta có, bây giờ ta không còn gì để cho ngươi nữa. Giê-xu muốn ẩn độn trốn đi nhưng lại gặp bao bọc toàn bộ căn phòng phù văn sáng lên ngăn cản. Không có nữa cũng không sao, ta tin chắc cơ thể ngươi vẫn còn rất đáng giá, chỉ cần ta bắt được ngươi như vậy cũng là có lời rồi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi không phải con người, mộc độn âm độn cũng là hiếm thấy năng lực nếu như chiếm được cơ thể nghiên cứu như vậy. Hi hi, thân nông cười âm hiểm nói, cơ quan nào đó được kích hoạt cánh cửa mở ra một tốp ninja không quốc tinh mang theo đầy đủ vũ trang tiến đến thành đội hình bao vây Giê-xu, hắn hiện giờ đang ở vào một giọt nước cũng khó lọt hoàn cảnh. Nước đi này của ngươi rất khá đấy, nhưng xin lỗi ta đã tính đến chuyện này từ lâu. Giê-xu trên khuôn mặt không cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Trong căn phòng, toàn bộ nhân ở đây trên thân thể bắt đầu mọc lên không biết bao từ nấm màu trắng. Nhẫn thuật bao từ ký sinh thuật, ngươi vậy mà từ bao giờ đã âm thầm thi thuật, Thần nông yếu ớt ngã quỵ, thở hổn hển gắng sức nói. Từ rất lâu ta vẫn luôn phòng ngừa ngươi, ngươi quá chủ quan. Ngươi thất bại, ta biết tất cả mọi thứ về ngươi, nhưng ngươi lại không biết gì về ta cả, đây chính là lý do tình báo rất là quan trọng đối với một ninja. Giê-xu nhẹ nhàng bước đến trước mặt thần nông nắm lấy tóc hắn nói. Đây là kỹ thuật để ngươi hoàn thiện vô vĩ có thể nói tiềm lực vô hạn nhưng thứ nó khuyết thiếu duy nhất chính là khả năng tự tồn tại, khắc phục được điều đó vô vĩ sẽ trở thành vĩ thú hoàn hảo nhất. Giê-xu nhẹ nhàng đặt xuống một quyền trục trước mặt thần nông sau đó loại bỏ cơ quan như trốn không người rời đi. Tại sao ngươi muốn giúp ta? Chấm, thần nông gắng gượng nhìn theo bóng hình nói. Không ta bây giờ đang là giúp chính ta, đừng để ta thất vọng thần nông. Giê-xu ẩn động dần xuống đất để lại tiếng nói vẫn vang vọng. Thần nông nhanh vận sức cầm lấy trước mặt quyền trụ, cảm giác bất lực bị đùa giỡn khiến hắn cực kỳ khó chịu, hắn thề. Ta phải có sức mạnh tuyệt đối để không ai có thể lấn được ta, để đạp tất cả mọi thứ xuống dưới chân. Xem ra vị trí hòn đảo giờ đây đã bị bại lộ. Orochimaru triệt tiêu đi kết giới nhẹ nhàng thì thầm một mình cũng có thể là nói nhỏ đối với đứng tại bên cạnh mình cung kính Amida. Amida, từ giờ đây ngươi sẽ đại diện cho toàn tộc Uzumaki công bố cho toàn thiên hạ biết tộc ta đã trở lại, làng xoáy nước tuy không còn nhưng bây giờ làng âm thanh thay thế. Chúng ta là một quốc gia độc lập, một quốc gia mới. Ngươi sẽ là nhị đại âm ảnh của làng âm thanh, còn ta sẽ là người điều khiển phía sau. Vâng thưa đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amida hiểu rằng Orochimaru không muốn lộ diện bây giờ rất là cung kính quỳ gối nhận lấy sắc phong. Từ giờ ngươi là âm ảnh ngươi sẽ sánh vai với ngũ đại Kage trở thành cực thứ sáu của thế giới. Orochimaru hào hùng vạn trượng nhìn theo ánh mặt trời lặn mà tuyên bố. Nhất vĩ nhân trụ lực đã bị bắt cùng với đó là tam vĩ tứ vĩ và cả bát vĩ. Một thế lực mới xuất hiện, ám bộ các làng từ phương xa thấy được cuộc chiến rất nhanh ghi lại tình báo thuần thục truyền tin trở lại. Cái gì, dám dùng kế khô hồ nuốt sói lợi dụng chúng ta đi tấn công thế lực khác hơn nữa còn mất đi nhân trụ lực. Lôi ảnh tức giận một kích cả tòa lâu sụp đổ, vậy mà có thể bắt sống cùng lúc tứ đại vĩ thú, người này đã có thực lực ngang với ngài đệ nhất. Đệ Tam Kage nhìn vào tình báo suy tư nói, không được nhất định phải đoàn kết năm nước diệt trừ thế lực mới này. Nếu không ắt thành mối họa, thủy ảnh suy tư đến mức một bên rear map bị bản thân kéo đứt lúc nào mà không biết. A hát dâu lãng tử của ta, mau triệu tập ám bộ ta muốn mở ra ngũ ảnh đại hội. Thổ ảnh gấp gáp thu dọn đồ đạc lên đường, thế lực mới này cần được thanh trừ, không ai có thể ngồi cùng mâm với năm người chúng ta. Chấm, cách chương.